Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Đan Phương, chương 272, Đan Phương, lão nhân nở nụ cười hạ, nhìn Lâm Phong, xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến, bất quá, ngươi liền biết lão đầu ta có thứ ngươi muốn, ngoặc kép, tiền bối, ta cũng không biết, bất quá. Một huyền vũ cảnh cường giả ở chỗ này bán vài cây linh tiền thảo đều là dễ dàng khiến người ta khả nghi. Lâm Phong ôn hòa nở nụ cười hà. Lão nhân mỉm cười lắc lắc đầu. Đừng gọi ta tiền bối. Phía sau ngươi nữ trẻ con. Không đơn giản a, ta lão lạc. Ngươi liền gọi ta hỏa lão đi. Hỏa lão, Lâm Phong cũng không khách khí. Tiếp tục nói, hỏa lão. Vừa nãy ngài nói những thứ đó, ta xác thực cần, hơn nữa cần rất lớn lượng. Hỏa lão biết nơi nào có thể lấy được sao? Ngoặc kép, nếu là ngươi muốn lượng không lớn, ta có thể giúp ngươi cho tới. Thế nhưng, ngươi mở miệng liền muốn 10 vạn cây. Ông lão này ta cũng không biện pháp. Hỏa lão lắc lắc đầu. 10 vạn cây lượng, quá khổng lồ. Ai không có chuyện gì sẽ làm nhiều như vậy linh tiền thảo. Bất quá, ngươi hỏi nơi nào có thể lấy được. Đúng là xác thực có một nơi. Bất quá chỗ kia, ngươi tiếp xúc không tới. Tiếp xúc không tới, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lại nói, vậy ta nếu là xin mời hỏa lão hỗ trợ. Không biết có thể hay không cho tới. Hỏa lão chân mày cau lại, nhìn Lâm Phong, nói. 10 vạn cây số lượng, rất khổng lồ, ta không nhất định có thể lấy được nhiều như vậy. Huống hồ, nếu là mỗi loại dược thảo ngươi đều muốn 10 vạn số lượng. Mặc dù bọn họ cũng không tính là quá quý giá, nhưng gộp lại, cũng không phải số lượng nhỏ âm mộ dương trạch. Huyết hồn huyền đan, không biết hỏa lão nghe nói qua chưa? Ngoặc kép, hả? Hỏa lão thần sắc cứng lại. Trên người một luồng cuồng mãnh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp nhoáng này sinh ra cuồng mãnh khí, để Lâm Phong cảm giác cả người nóng rực, phảng phất thân thể đều phải bị thiêu đốt. Hỏa lão, hẳn là am hiểu hỏa người, thích hợp hơn luyện khí cùng với luyện đan. Đương nhiên, linh hồn sức mạnh nhất định phải mạnh mẽ. Người biết huyết hồn huyền đan. Ngoặc kép, biết, huyết hồn huyền đan, có thể cải tạo võ tu huyết mạch cùng linh hồn, để võ giả huyết mạch mạnh mẽ, tăng cường lực lượng linh hồn, mặc dù là đối với huyền vũ cảnh cường giả đều có lợi ích to lớn. Là trung phẩm huyền đan, Lâm Phong chậm rãi nói rằng, đan dược phân loại cùng binh khí tương tự, đều căn cứ người tu vi đẳng cấp mà đến. Phổ thông binh khí bên trên là linh khí bên trên chính là huyền khí, mà đan dược, phổ thông đan dược đối với khí vũ cảnh có chút tác dụng, nhưng đối với linh vũ cảnh tác dụng không lớn. Linh đan mới có thể tác dụng với linh vũ cảnh người, nhưng lại đối với huyền vũ cảnh không có tác dụng lớn. Huyền vũ cảnh cần là huyết khí, cùng với huyền đan, huyết hồn huyền đan. Chính là một loại trung phẩm huyền đan. Cho dù là đối với huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả đều có rất mạnh tác dụng. Binh khí cùng đan dược đều phần trung hạ tam phẩm. Trung phẩm huyền đan, huyền vũ cảnh tầng 4 bên dưới người dùng là lãng phí. Tuy rằng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng không cách nào phát huy toàn bộ dược hiệu mà huyền vũ cảnh tầng 6 bên trên người dùng. Tác dụng mới yếu bớt, trung phẩm huyền đan, đối ứng thực lực là huyền vũ cảnh tầng 4 đến huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả. Nghe được trung phẩm đan dược huyết hồn huyền đan, hỏa lão, làm sao có thể không thay đổi sắc mặt, ngươi có thể lấy được. Hỏa lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn giờ phút này cũng không còn lười nhác, trong ánh mắt lập lòe phong mang. Loại này cực phẩm đan dược, ta làm sao có khả năng có thể lấy được. Lâm Phong lắc lắc đầu, để hỏa lão nhíu nhíu mày. Bất quá lại nghe Lâm Phong lại nói, thế nhưng, ta ở nhờ số trời run rủi, đạt được huyết hồn huyền đan đan phương. Đan phương, Hỏa lão hai hàng lông mày vẩy một cái, hô hấp hơi có chút gấp gáp. Luyện đan, có tam đại chỗ khó, một trong số đó là thầy luyện đan, mà thứ hai chính là tài liệu luyện đan. Thứ ba là đan phương, trong đó, đan phương, trọng yếu nhất, không có đan phương, hết thảy đều là nói suông. Đương nhiên, có thể có người sẽ cảm thấy thầy luyện đan quan trọng nhất. Bởi vì thật thầy luyện đan, quá khó tìm đến, nhưng người không có đan phương, có thầy luyện đan có thể làm sao? Nhưng người nếu là có đan phương thì lại khác, mặc dù không tìm được thầy luyện đan, đan phương cũng giá trị liên thành. Đúng, đan phương, Hỏa lão, vừa nãy ta nói cái kia vài loại đan dược, mỗi một loại ta cần 2 vạn viên lượng, cần cái gì vật liệu? Hỏa lão hẳn là so với ta hiểu, chỉ cần Hỏa lão có thể giúp ta chiếm được này huyết hồn huyền đan đan phương, ta nguyện hai tay dâng. Lâm Phong nói một tiếng, 2 vạn viên lượng, đây là một bút khổng lồ con số. Hỏa lão vẫn là lần đầu tiên nghe được có người cần luyện chế 2 vạn viên đan dược. Ngươi liền không lo lắng ta cướp trắng trợn. Hỏa lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, Hỏa lão, ngươi giết ta, cũng không lấy được đan phương. Huống hồ, ngươi còn chưa chắc chắn có thể giết đến ta. Ta tin tưởng Hỏa lão sẽ không làm chuyện như vậy. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hỏa lão trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ. Được, thành giao, bất quá ta cần mấy ngày thời gian. Có thể, sau 3 ngày cơm tối thời gian, ta sẽ ở Thiên Sơn Tửu Lâu các loại. Chờ, tiền bối, làm sao? Ngoặc kép, được, sau 3 ngày thấy, Hỏa lão ống tay áo vung lên. Nhất thời thuốc dưới đất thảo biến mất, không còn tăm hơi. Hiển nhiên là nắm giữ không gian chứa đồ. Xoay người, Hỏa lão bay thẳng đến Mộng Các bên ngoài đạp bước mà đi. Làm việc lôi lệ phong hành. Nhìn thấy Hỏa lão rời đi, Lâm Phong trong mắt lóe ra một vệt nụ cười. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đối với hắn mà nói, cũng sẽ không thiệt thòi cái gì. Huyết hồn huyền đan đan phương là người tôn giả kia trong ký ức ghi chép. Hắn chỉ cần viết tay một phần giao cho Hỏa lão liền có thể. Hắn sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chúng ta đi, nhấc chân lên, Lâm Phong kế tục hướng về Mộng Các nơi sâu xa đi đến. Không chỉ có là hắn môn mấy người, lúc này chu vi rất nhiều người cũng bắt đầu hướng về bên trong đạp bước. Bao quát những bầy sạp đó người, đều sẽ chính mình quầy hàng thu hồi đến loạn minh. Đến, đại khái còn cần nửa canh giờ, bán đấu giá sẽ bắt đầu. Người tùy tiện hỏi một chút liền biết ngày hôm nay nơi này có hay không muốn bán đấu giá tàn. Nguyệt, cái kia mang theo Lâm Phong mấy người tới được người cung kính nói một tiếng. Hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong giết băng tuyết sơn trang người. Không nhìn băng nguyên, thậm chí cùng Hỏa lão nói về huyền đan. Lâm Phong, tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng trong nhát gan hạng người. Hơn nữa thực lực mạnh phi thường kính. Này lợi hại mặt nạ bằng đồng xanh nam tử. Vẻn vẹn là hắn một cái thuộc hạ mà thôi. Ngươi đi đi, ngày hôm nay nhìn thấy nghe được. Tốt nhất đều quên. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Người kia cung kính gật đầu nói, nhất định, dứt lời, hắn liền cuống quýt rời đi. Lâm Phong không có lại để ý tới hắn, mà là nhấc chân lên hướng về bước vào sàn đấu giá. Quay về canh giữ ở sàn đấu giá bên cạnh một người nói, ta có đồ vật cần bán đấu giá, hẳn là tìm ai, ngoặc kép, ngươi đi theo ta, người kia nói một tiếng. Lập tức mang theo Lâm Phong tiến vào sàn đấu giá. Không lâu lắm, mấy người đi tới một gian nhà bên trong. Trong này có không ít người ở thu dọn vật phẩm, cũng làm tốt một ít ghi chép. Nhìn thấy cái kia chồng chất vật phẩm, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, đưa tới nơi này bán đấu giá đồ vật, thật là quá nhiều. Tiếp đón Lâm Phong chính là một khêu gợi nữ nhân, da thịt trắng như tuyết, hai vai đều lộ ở bên ngoài, đầy đặn bộ ngực mềm như ẩn như hiện, phi thường mê người. Công tử muốn bán đấu giá cái gì? Ngoạc kép, một bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ Lạc Diệp Trường, 10 cái trung phẩm linh khí. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, để cái kia khêu gợi nữ tử con người ngưng lại, tràn ngập mê hoặc trong ánh mắt nụ cười chớp mắt trở nên càng thêm nồng nặc. Công tử mời đi theo ta. Nữ tử đứng dậy, quay về Lâm Phong nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta chốc lát. Lâm Phong quay về Mộng Tình cùng Phách Đao nói một tiếng, lập tức theo cô gái kia tiến vào một gian mật thất. Nơi này bày ra vật phẩm thì lại muốn chỉnh tề hơn nhiều. Chẳng chịt có hứng thú, hẳn là đều chọn lựa ra muốn bán đấu giá đồ vật. Công tử, ngươi cần bán đấu giá vật phẩm, cho chúng ta nhìn. Cô gái kia đi tới một lão giả bên cạnh, nói rằng, được. Lâm Phong lấy ra Lạc Diệp Trường bản viết tay, đồng thời, ánh sáng lấp lóe trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện 10 cái linh khí, nhất thời hào quang rực rỡ lấp lóe sáng lên. Lâm Phong đem Lạc Diệp Trường bản viết tay đưa cho đối phương. Cô gái kia giao cho lão giả lật xem hạ. Lập tức ông lão kia gật đầu nói, không có vấn đề, là địa cấp hạ phẩm võ kỹ, linh khí cũng không có vấn đề. Cảm tạ Phương lão, cô gái kia nở nụ cười hạ. Sau đó lấy ra Lạc Diệp Trường cùng với linh khí, bao bọc lên, lại làm tốt một chút ghi chép. Sau đó đem một viên ngọc lệnh giao cho Lâm Phong. Công tử, ngày mai đồ vật của ngươi liền có thể tiến hành bán đấu giá. Bán đấu giá sau khi kết thúc, ngươi chỉ cần dựa vào cái này ngọc lệnh tới nơi này, chúng ta liền biết ngươi bán đấu giá chính là cái gì. Cũng phó cho ngươi bán đấu giá đoạt được nguyên thạch, không thu bán phân thù lao. Mặt khác, công tử dựa vào này ngọc lệnh, có thể vào chúng ta sàn đấu giá phòng khách quý. Cô gái xinh đẹp kia nụ cười tràn ngập mê hoặc tâm ý, đặc biệt là phối hợp người nói chuyện thời gian nhún Tô Phong, càng là mê hoặc lòng người. Không thu nửa phần thù lao, hơn nữa ngày mai sẽ bán đấu giá. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tuy nói theo bình thường trình tự cần 3 ngày thời gian chờ đợi, nhưng bởi vì vật phẩm quý trọng, dĩ nhiên là có thể có một ít đặc quyền. Cho tới thù lao, Lâm Phong muốn hắn đã phó quá, ông lão kia ký ức khẳng định rất không bình thường đi. Gật gật đầu, Lâm Phong rời đi bên này. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.